Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm .org. Chương 581, Thiên Thời. Dĩ nhiên để Khiếu Thiên Khuyển cũng triệu từ Bắc Vực trở lại, chần chờ tiến lên. Nhị ca. Dương Tiễn quay đầu, lộ ra nửa khuôn mặt anh tuấn lại lãnh khốc, con mắt thứ ba giữa trán đã mở ra, lạnh lùng nói. Nuốt nàng. Khiếu Thiên Khuyển mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, thân hình lại trở nên lớn gấp chục lần, mở miệng máu lớn, ở sâu bên trong là một mảnh hắc ám, bộc phát ra hấp lực cường đại phản phất như muốn nuốt chửng thiên địa. Trên Liên Hoa Phong cuồng phong gào thét, các đá cây cối vô tận bị hút vào trong miệng Khiếu Thiên Khuyển. Thôn Nguyệt. Tam Thánh Mẫu kinh hãi thét một tiếng. Đây là lực lượng mạnh nhất của Khiếu Thiên Khuyển, muốn lấy ra Bảo Liên Đăng đến chống đối, lại bị con mắt thứ ba của Dương Tiễn chấn trụ, thân bất do kỷ đầu nhập trong bóng tối vô tận kia. Trên Liên Hoa Phong một mảnh hỗn độn, Khiếu Thiên Khuyển khôi phục hình dạng ban đầu, miệng phun ra tiếng người. Hà tất phải như vậy? Dương Tiễn không nói được một lời, nhảy khỏi vách núi, Khiếu Thiên Khuyển lắc lắc đầu, cũng theo hắn nhảy xuống. Tam Thánh Mẫu ở trong bóng tối vô tận phiêu phù, Bảo Liên Đăng tỏa ra ánh sáng nhạt chiếu không rõ được cảnh tượng bốn phía. Đây là ở trong bụng Khiếu Thiên Khuyển. Trong bụng của Khiếu Thiên Khuyển có thể tự thành thiên địa, hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt, rất nhiều pháp thuật đều không thể vận dụng. Hoàn hảo nàng cũng không phải là lần đầu tiên bị nuốt vào trong bụng Khiếu Thiên Khuyển. Do đó cũng không bị kinh hoảng gì khác, nhưng lại có chút lo lắng, nhị ca sẽ không phải muốn đem chính mình nhốt ở chỗ này đấy chứ. Cũng may nàng rất nhanh đã lại thấy ánh mặt trời, hít, kỳ thực vẫn là hang động bị giam giữ lúc đầu, thế nhưng rất hiển nhiên, bốn phía đã dùng linh lực cực đại bày trận pháp, hình thành một tầng quang màn đem nàng ràng buộc ở trên bãi đá trung tâm động phủ. Nhị ca, ngươi làm cái gì vậy? Tam Thánh Mẫu phẫn nộ chất vấn. Dương Tiễn nói với Khiếu Thiên Khuyển. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng rời khỏi nơi này một bước. Nói xong đã bước ra khỏi hang động, không hề để ý tới Tam Thánh Mẫu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam Thánh Mẫu bỗng nhiên minh bạch sự tình nghiêm trọng, dĩ nhiên muốn Khiếu Thiên Khuyển đến trông giữ. Khiếu Thiên Khuyển nói. Ngươi không biết sao? Biết cái gì? Vì sao không lấy ra ấn tín của Sơn Thần nhìn một cái đi? Tam Thánh Mẫu vội vã nhắm mắt lại, từ chỗ sâu nhất của Hoa Sơn triệu ra một đạo phù triện. Đạo phù triện này hiện ra minh hoàng sắc, rõ ràng chỉ là một đạo phù triện nho nhỏ lại lộ ra khí tức ngưng trọng giống như sơn nhạc. Đạo phù triện này là cửu cư Hoa Sơn của nàng, đem cả sơn mạch linh khí ngưng tụ lại. Đó là thần ấn đại biểu nàng thân là Sơn Thần của Hoa Sơn. Trong thiên hạ toàn bộ sơn mạch thủy mạch đều là liên hệ lẫn nhau. Mai ấn tín này trừ vận dụng linh lực của Hoa Sơn ra, còn có công dụng truyền lại tin tức. Năm xưa Lạc Thần báo cho nàng biết Hồ Tâm Nguyệt ở kinh thành làm ra chuyện tình cướp cô dâu, chính là dựa vào thần ấn này truyền lại. Mà lúc này thần ấn lóe ra bất an, hiển nhiên lại có không ít tin tức. Nàng nắm chặt phù triện nhắm mắt lại, lập tức từ đó đạt được một cố sự thê mỹ ái tình. Từ trước có một nữ thần thiện lương mỹ lệ, cuộc sống thập phần tịch mịch. Ngẫu nhiên có một ngày một thư sinh đi qua miếu thờ của nàng, cũng lưu lại một bài thơ mỹ lệ. Trong lòng nàng ái mộ thư sinh kia, rốt cuộc nhịn không được rời khỏi miếu thờ đi tìm thư sinh đó. Thư sinh kia cũng đã có vợ, nàng còn là cùng hắn có một hồi tình duyên ngắn ngủi, lại không ngờ bị ca ca phát hiện, bức bách hai người thành hôn, cũng để thư sinh kia bỏ đi thê tử của chính mình. Nhưng thư sinh này kiên quyết không đồng ý, nữ thần một mình quanh quẩn ở bên Lạc Thủy, âm thầm nhớ thương. Nhịn không được biến hóa hình dung lặng lẽ đi theo thư sinh kia. Thư sinh đó lại chỉ lo cùng thê tử thân thiết, sớm đã quên nàng, nàng chỉ đành yên lặng trở lại trong miếu thờ. Toàn bộ câu chuyện đều theo hình thức văn bì ngẫu viết thành, đối câu tinh tế tỉ mỉ. Dùng đại lượng điển tịch so sánh, biểu hiện ai oán thảm thiết trong lòng nữ thần, hành văn liền mạch lưu loát. Nếu là thường ngày, nàng có thể sẽ coi đó là bài văn khi nhàn rỗi viết ra. Nhưng thể bì ngẫu trong đó lại không lúc nào không nhắc nhở nàng rằng, diễn viên chính của cố sự thê mỹ này là bản thân nàng. Nàng cảm giác hô hấp không thông, những tin tức khác hầu như chen chúc tuôn ra, hầu như toàn bộ nữ tiên giao trì đều lưu lại tin tức. Đối với nàng biểu thị đồng tình thắm thiết. Cũng đối với Hứa Tiên bội tình bạc nghĩa, tiến hành khiển trách sâu sắc. Biểu thị sự tình sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua, Hứa Tiên nếu như không cho nàng một giao phó, các nàng sẽ cho Hứa Tiên một trận. Nói chung thiên ngôn vạn ngữ tạo thành một câu nói. Tiểu Tam, chúng ta ủng hộ ngươi. Hứa Tiên vừa mới hạ xuống đất. Tiểu Thiến đã từ dưới hành lang bước nhanh đi ra, nghênh đón,

Khiếu Thiên Khuyển vì truy cầu để cố sự trở nên càng có ý tứ hơn, mà không ngừng phát huy năng lực tưởng tượng. Kết quả là đem biến cố cùng bản thân không còn liên hệ gì. Nàng nhìn quanh sơn động u ám, bắt đầu suy nghĩ biện pháp thoát thân. Chính là một tầng trận pháp tự nhiên không ngăn cản được nàng, nhưng đối diện với Lan Cẩu một lòng canh giữ này lại khó có thể vượt qua được. Khiếu Thiên Khuyển nguyên bản là thượng cổ dị chủng lưu lạc tại cực bắc chi vực, nắm giữ đại năng như thượng cổ yêu thần, chính là Dương Tiễn năm xưa thu phục nó, cũng tốn không ít công sức. Coi như là nàng có Bảo Liên đăng nơi tay cũng vô pháp chiến thắng được. Tam Thánh Mẫu còn nhớ rõ bộ dáng khi Dương Tiễn vừa mới đem nó trở về, hung bạo ngoan lệ muốn thôn phệ tất cả trước mắt. Mà đến nay không biết vì sao đột nhiên ngưỡng mộ văn hóa trung thổ bắt đầu đọc sách, tính tình càng trở nên cổ quái. Tên ngày trước của nó hình như là Fenri. Thị nữ nói. Nương nương, Loan Sa đã chuẩn bị xong, khi nào người xuất phát? Bích Hà Nguyên Quân quay đầu lại nói. Thánh Mẫu chiếu lệnh, không được chậm chạp. Hiện tại liền xuất phát đi. Thị nữ nói. Bất quá Hoa Sơn vẫn là không có tin tức truyền ra, nói vậy vị nương nương kia sẽ không đến giao trì dự tiệc đi sao? Nàng chần chờ một chút. Nương nương, Hứa Tiên kia thực sự là đế quân chuyển thế sao? Bích Hà Nguyên Quân cũng chỉ có cười khổ, nàng cũng không muốn tin tưởng, hắn tra nghiêm túc mục như vậy, sau khi chuyển thế lại biến thành bộ dáng như thế, chỉ là lần này ngươi thật đúng là gây ra phiền toái lớn nha. Bích Hà Cửu Quân trong lòng hiểu rõ, Vương Mẫu nương nương lần này triệu quần tiên nhập giao trì, đại khái là nói việc này, không biết rốt cuộc sẽ định đoạt thế nào, mà chính mình lại nên đứng ở bên nào đây. Loan Sa chạy như bay vào khoảng không, trái phải tôi tớ như mây, nàng vén lên rèm cửa sổ, nhìn lại xuống phía dưới, Thái Sơn nguy nga liên miên phập phồng, thẳng đến tận cùng thiên địa. Lại hướng về phía đông chính là biển rộng ba đào bồng bềnh trôi. Mà ở sâu trong phiến đại hải kia, rất nhiều đảo nhỏ chi chít như sao trên trời. Có cô tịch không người, cũng có người đông như mắc cửi, cùng phố xá trung thổ sầm uất cũng không có gì khác biệt. Vùng ngoại ô trong một khu đại trạch viện xa hoa, Hồ Tâm Nguyệt Tiêu Dao nằm ở hành lang. Ai nha nha, lần này thực sự là nháo lớn rồi. Thân là nữ tiên giao trì, Thánh Mẫu chiếu lệnh nàng cũng thu được, nàng không nghĩ tới một phen vui đùa, lại không ngờ dẫn phát ra phiền toái lớn như thế. Lạc thần nữ nhân kia thật đúng là nhiều chuyện. Nếu như chân tướng sự tình bị vạch trần, nàng đúng là khó tránh khỏi chịu một lần trách phạt. Bất quá so với lo lắng nho nhỏ này, càng nhiều lại là buồn cười, nhịn không được ôm bụng cười lớn. Đại nhân chúng ta đem đồng tử uống rượu bắt giữ, hiện tại đang chờ ngươi đến xử lý. Lúc này, một nữ tử đi tới phía trước bẩm báo, bầu trời rõ ràng không có mưa rơi nàng lại cầm một cây dù, dưới dù dày đặt vũ khí. A, là vũ nữ A, hắn không phải nói chết cũng không chịu thần phục ta sao? Vậy thì để hắn đi chết đi. Dạ. Hồ Tâm Nguyệt sau khi cười xong, còn phải nghĩ đối phó với đạo chiếu lệnh này, vẫn là hồi âm nói không tiện trở về đi. Hứa Tiên a Hứa Tiên, ngươi cầu nhiều phúc đi. Bên bờ Đông Hải, thương thuyền dọc theo đường biển, theo gió vượt sóng hướng về Nam Dương Tây Vực, mang về từng thuyền kỳ trân dị bảo hải ngoại. Trên bến tàu, dòng người đang xen, tiếng người ồn ào. Người chèo thuyền đều bận rộn vận chuyển hàng hóa. Thương lữ vừa mới trở về địa điểm xuất phát. Thuyền trưởng đã tại chỗ thảo luận trả giá, nghị định giá trị của hàng hóa. Đồ sứ tơ lụa trung thổ tại hải ngoại cố nhiên là khó có thể định giá. Mà kỳ vật đến từ hải ngoại lại cũng là như vậy. Trước đó vài ngày lại có thuyền mang về một đầu sư tử, đông đảo thương lữ không ai biết được tác dụng của nó. Tự có thương khách thông minh trả giá cao, vận chuyển vào kinh hiến cho Ngô Hoàng Hạ. Nói theo An Quốc Công năm xưa hiến sư cho Hán Chương Đế. Chúc mừng Hỷ Khánh đăng cơ, thu lợi đâu chỉ thập bội. Trên bến tàu đồ vật kỳ lạ lại càng rất nhiều, để đám khách vắt hết óc. Mà ở trên bãi biển cách đó không xa đang cử hành tế điển long trọng, trước tổ miếu hương khói lượn lờ, thuyền trưởng dẫn đầu toàn bộ thuyền công đứng trước mụ tổ nương nương thành kính quỳ lại. Thuyền lớn sắp sửa xuất phát, đây là nghi thức chuẩn bị. Mà sau khi quay lại hành lang, càng muốn mọi người tế bái. Hải khách chỉ cần có thể an toàn trở về, thu lợi đều là có chút phong hậu, trong khoảng thời gian ngắn, mụ tổ miếu đã như măng mọc sau mưa lan tràn ra ở vùng duyên hải. Sau tế điển, thuyền lớn đón ánh sáng mặt trời hướng đi về hải dương vô tận. Trên biển gió êm sóng lặng, không một gợn sóng. Người chèo thuyền cũng rảnh rỗi, một người chèo thuyền trẻ tuổi đã có chút hoảng loạn nhìn chung quanh. Lão thuyền công biết hắn là lần đầu tiên rời bến, kỳ quái nói. Ngươi làm sao thể? Ta nghe người ta nói trên biển khí trời biến hóa nhanh nhất, đừng xem hiện tại là không khí yên bình, nói không chừng sau một khắc sẽ biến sắc mặt, ngay cả người trên thuyền cũng đều nuốt vào, không còn trở lại quê hương được nữa. Ngươi tiểu tử này, cho dù không tin được kinh nghiệm của lão tử, còn có mụ tổ nương nương đánh giá. Gần đây trên biển chỉ chìm qua hai chiến thuyền, ngươi cứ yên tâm đi. Người chèo thuyền trẻ tuổi thở phào một hơi, nhỏ giọng hỏi. Không phải vẫn là có chìm, thật sự có mụ tổ nương nương sao? Trước đây sao ta chưa từng nghe nói qua? Lão thuyền công đột nhiên biến sắc, che miệng hắn lại nói. Chớ nên nói bậy. Người con cóc trong sông này chưa thấy qua quen mặt, nếu không có thần minh bảo hộ, thuyền dám xông vào biển rộng này, có thể trở lại phân nửa đã là không tệ. Những thuyền chìm kia, nhất định là tín ngưỡng không kiên định, mới không nhận được nương nương phù hộ. Ngươi còn không nhanh chóng tạ tội, lão tử ngươi đem ngươi giao phó cho ta, không thể để cho ngươi liên lụy đến mọi người như vậy được. Người chèo thuyền trẻ tuổi không dám cãi lại, vội vã nắm bùa hộ mệnh trước ngực yên lặng cầu khẩn, đó là mẫu thân cố ý ở trong mụ tổ miếu cầu được, tự tay đeo ở trước ngực hắn. Là ta phát điên hồ ngôn loạn ngữ, nương nương chớ nên trách tội, ta chỉ cầu an toàn trở về địa điểm xuất phát, tốt nhất có thể kiếm được một món, về nhà cưới tức phục. Lão thuyền công lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đúng lúc này, một mảnh mây đen nổi lên giữa trời biển, thoáng qua trong lúc đó tràn lan khắp không trung. Trên biển cuồng phong đột nhiên nổi lên. Trên bong tàu, thuyền chủ hô lớn lên, người chèo thuyền chung quanh bôn tẩu, xoay chuyển tay lái, lại cũng chỉ có thể theo sóng biển phiêu diêu. Đám thợ thuyền đều đang làm việc, đồng thời tất cả đều lớn tiếng cầu xin tên của vị thần nọ có thể vào lúc này cứu giúp bọn họ. Mắt thấy đầu thuyền sắp bị đại lãng lao đến. Thương thuyền đã xem như là thuyền lớn, thế nhưng ở trước mặt sóng lớn này lại giống như hài tử đối mặt với tráng hán, chỉ cần một cái khoát tay nhẹ nhàng đã có thể đem hắn ném đi. Mới vừa rồi người chèo thuyền trẻ tuổi bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Hắn ở quê hương cũng là kẻ tinh thông thủy tính, nhưng nào có từng gặp qua cảnh tượng như thế, mắt thấy sinh tử ngay trong khoảnh khắc này. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người sóng lớn bỗng nhiên kỳ dị tách ra hai bên. Thuyền lớn có thể thông qua, lại ở trong ba đào dãy dụa hồi lâu. Thuyền lớn rốt cục chạy qua phiến bão tố này, tất cả mọi người tê liệt ngã xuống trên bong tàu. Chủ thuyền không còn tâm trạng để người chèo thuyền xuống dưới khoang thuyền kiểm tra hàng hóa, mà vội vã đến trước thần tượng mụ tổ cung phụng trên thuyền quỳ lạy cảm tạ. Những người lái thuyền khác cũng đều phản ứng lại, quỳ lạy theo. Thuyền công trẻ tuổi kia càng là nước mắt giàn giụa, chỉ là trải qua kinh lịch này đã để hắn trở nên vô cùng thành kính. Trong lòng lại có chút nghi ngờ có phải bởi vì chính mình mới vừa rồi bất kính, mới đưa tới trận bão tố này hay không? Quay đầu nhìn về phía lão thuyền công kia, lại bị hắn trừng mắt một cái, khiến hắn không nên nhiều lời. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, nếu như lời này để cho người khác biết được, khống tránh sẽ đem hắn đá bay ra khỏi thuyền. Vì vậy đành ôm cảm kích cùng khiếp sợ không gì sánh được, trong lòng tín ngưỡng cũng trở nên vô cùng thuần triệt. Mà ở giữa không trung Yến Tử một thân tử y nhìn tình hình trên biển. Cũng thở phào theo một hơi. Mới vừa rồi chính là nàng đem sóng lớn kia chặt đứt, cứu được tính mệnh một thuyền này. Hôm nay nguy cơ đã giải, nàng cũng có thể trở lại phục mệnh, liền xoay người đầu nhập sâu trong biển rộng. Nàng một đường tiến lên, thẳng đến nhìn thấy một tòa kim sắc đại môn, phi thân đâm đầu bay vào. Nguyên bản một thần miếu rộng lớn, hôm nay đã sửa thành tiên cung thủy khuyết, trong đó kiến lập ra đình đài lầu các mới tinh, lại đưa vào rất nhiều kỳ hoa dị thảo, san hô quái thạch. Hôm nay đã bỏ đi viễn cổ thần miếu cổ phát rộng lớn, thêm vào rất nhiều tiên cung tinh xảo nhã trí. Tiên nhân các điện đi lại trong đó, chức trách các ti ở trong U Minh bảo hộ đường biển ba đào cuộn trào mãnh liệt. Nhìn thấy Yến Tử, đều hành lễ nói. Điện chủ. Yến Tử cũng sờ sờ đầu đáp lại một nụ cười, lúc này một thị nữ tiến lên. Điện chủ, nương nương cho mời điện chủ các điện đến Thái Nhất Điện, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Biết rồi. Lời còn chưa dứt, Yến Tử đã hóa thành một đạo tử quang biến mất không thấy, xuất hiện ở trong trung ương đại điện. Tra Nhi một thân hoa phục ngồi ngay ngắn chủ, thất thải hồng nghê bao phủ quanh thân, để dung nhan của nàng có vẻ tựa như mộng ảo, thân có công đức lớn lao, hội tụ tín ngưỡng cực đại, hà tất tu tiên niệm Phật, cũng có thể mọc cánh thành tiên phi thăng, lập địa thành Phật. Phật cần thi pháp làm thuật, tự có thể tránh né yêu ma, người nào dám đả thương. Trước mặt nàng điện chủ các điện phân ra ngồi ở hai bên trái phía, có thể ở trong tiên cung thủy khuyết đứng đầu một điện, chí ít cũng là địa tiên nhất lưu, với hàng tam tiên tự niên là đứng ở hàng đầu. Trong điện vẫn còn một chỗ chưa có ai ngồi,